Nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 25, vài ác đại lão không dễ chọc 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đoàn phim dùng mặt nạ nguyên cửu mấy ngày nay quay chụp trăm lần cũng đều không có âm quá một lần, hơn nữa mỗi một lần đều diễn đúng trọng tâm tính cách nhân vật thời gian lâu dần, mọi người đối cái nữ chính mang vốn vào đoàn này cũng không hề khinh thường cùng trào phúng giống như lúc trước, tương phản còn sinh ra bội phục cùng hâm mộ. Kỹ thuật diễn như vậy, quả thực mới là diễn viên. Mới vừa kết thúc một hồi quay, Nguyên Cửu ngồi ở một bên nghỉ ngơi, lấy ra di động đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Cố Kiêu hỏi một chút tình huống của hắn cùng cá vàng, Weibo đột nhiên nhảy ra một cái tin tức. Cố Thị tổng tài mang theo, nhi tử, xuất hiện ở công viên trò chơi, song song gặp, tai nạn xe cộ, bị thương, công viên trò chơi còn có thể phát sinh tai nạn xe cộ. Chữ còn lại Nguyên Cửu đã không còn tâm tình xem đi xuống, nếu không phải biết vai ác cùng nam chủ không dễ dàng chết như vậy, khả năng cô sẽ bị dọa ngất. Nguyên Cửu vội vàng gọi điện thoại cho Cố Kiêu. Cố tiên sinh, tôi nhìn đến tin tức anh cùng cá vàng không có việc gì đi. Không có việc gì, nghe thanh âm hắn còn tính trung khí 10 phần, Nguyên Cửu tâm tình buông lỏng. Vậy là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết. Cố Kiêu, cá vàng là như thế nào tới? Cố Kiêu đột nhiên tới một câu không đầu không đuôi như vậy, Nguyên Cửu sửng sốt một chút yên lặng mà đỏ mặt. Cô cũng không biết a, Nguyên Cửu đỏ mặt ấp úng nói. Liền sinh ra tới a, cô liền chưa từng hoài nghi quá cá vàng không phải là hài tử của nam nhân kia sao? Nguyên Cửu bị hỏi đến hơi hơi giật mình. Cố tiên sinh, lời này của anh là có ý tứ gì? Cố Kiêu đầu bên không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên lại trầm mặc. Nguyên Cửu nhăn lại mày tự hỏi lời này của Cố Kiêu là có ý tứ gì, còn đừng nói, cô thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Nguyên Cửu nghĩ nói. Cố tiên sinh, cá vàng khả năng lớn lên tương đối giống tôi, bởi vì cha thằng bé lớn lên cũng không phải rất đẹp, giống như cũng không có di truyền cái gì của cha đi. Xuất diễn của cô khi nào kết thúc, tôi đi đón cô, có một số việc vẫn là giáp mặt nói rõ ràng tương đối tốt. Nguyên Cửu mở ra kịch bản đặt ở trên đùi, lẩm nhẩm mà đếm đếm. Còn có mười mấy chàng liền đóng máy. Đại khái, hai ngày sau, hảo kia hai ngày sau, tôi đi đón cô, tôi bên này còn có điện thoại trước treo. Được tạm biệt, Nguyên Cửu vẻ mặt ngốc ngốc mà tắt điện thoại. Cố Kiêu vừa rồi nói những lời đó. Rốt cuộc là có ý thứ gì à, bên kia, nhân viên công tác kêu Nguyên Cửu tiếp tục tràng diễn tiếp theo. Nguyên Cửu ứng thanh, vừa định đem điện thoại tắt một cái tin ngắn nhảy ra tới, đến từ Cố Kiêu đại vai ác, hai ngày sau, sinh nhật tôi, cô xem làm. Đây là ý thứ làm tôi chuẩn bị lễ vật. Nguyên Cửu tắt máy đem điện thoại thả lại trong túi, một đường chạy tới tràng quay tiếp theo. Muốn đòi lại hai từ đoạn ra. Trước cửa sổ sát đất trong phòng bệnh, nam nhân một thân khí chất thanh lãnh, ngữ khí lạnh nhạt. Cậu hỏi Đoạn tiên sinh một chút, đứa bé kia thật là của Đoạn gia sao? Bên kia đầu điện thoại, luật sư Từ chậm rãi nói. Lão bản, trải qua mấy ngày tiếp xúc tôi phát hiện Đoạn gia nhị lão chủ yếu là muốn hài tử, đến nỗi Diệp tiểu thư, bọn họ cũng biết không thể mang về cho nên liền tính toán từ bỏ. Nhưng là Đoạn Cần Du, bọn họ tựa hồ nhất định phải có được. Nam nhân trong mắt hàn ý bắn ra tứ phía. Nói cho bọn họ gặp ở tòa án, chi, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài mở ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ bên ngoài dò ra một cái đầu theo sau thân mình cũng chui vào. Ba ba, cá vàng, Cố Kiêu quay đầu lại, chợt liễm đi hơi thở lạnh nhạt trên người, đạm đạm cười. Phía sau, bác sĩ Mộ cùng Đỗ Viễn cũng đi đến, cười nói. Kết quả giám định cùng lần đầu giống nhau, là thân sinh. Được rồi, tôi đi xem người bệnh khác, mấy người nói. Đỗ Viễn, lão bản, vừa mới bác sĩ Mộ nói cái gì thân sinh không thân sinh, chẳng lẽ ngài bên ngoài lại có cầu? Không đúng, lại có tư sinh nhi tử. Cố Kiêu, đi ra ngoài, tốt, Đỗ Viễn không dám lại hỏi nhiều, hắn chuẩn bị đi tìm bác sĩ Mộ hỏi thăm một chút. Lão bản có việc kêu tôi à, tôi nhất định lên núi đao xuống biển lửa, đạo nghĩa không thể chối từ. Cố Kiêu, Lan, Đỗ Viễn, ai, cách chương.